đưa nước Việt vươn tầm thế giới, tổng giám đốc siêu cấp. Chương 346, xuất sắc 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọng ca du dương, khi trầm khi bổng và nghe rất êm tai, đang vang lên trong căn phòng thu âm nhỏ. Mai Tuyết Yên hôm nay mặc một bộ váy ren trắng kín đáo, lịch thiệp, gương mặt tự nhiên vốn đã xinh đẹp nay lại được thêm chút son bóng không màu, nhìn lại càng đỏ căng mọng, cùng nụ cười tỏa nắng rạng ngời, hàm răng trắng sáng, đều như hạt bắp, đôi mắt to tròn đen láy luôn lấp lánh gợn sóng như nước trời thu. Cô khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy một vẻ đẹp hoàn mỹ, thánh khiết như một thiên thần nhỏ bé từ thiên đàng đi lạc xuống chốn nhân gian. Bài hát Viên Đá Nhỏ, vốn là hit của Hải Băng lúc bấy giờ được Mai Tuyết Yên thể hiện xong xuôi. Nhưng mọi người ở phòng kỹ thuật đều như lạc mất hồn. Không ai nói một tiếng nào. Đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền hồi tưởng lại dư vị thấm đẫm vào tâm hồn kia. Tuyết Yên hát xong một lúc tim vẫn còn đang đập rộn ràng vì hồi hộp sau lần đầu tiên thực sự thu âm trước con mắt của một đội ngũ chuyên nghiệp. Thoáng lắng lại cảm xúc vì khi nãy quá nhập tâm vào nhân vật nữ trong bài hát đó. Nhìn qua khung kính trong suốt, thấy mọi người đang nhắm mắt thì hơi lo lắng. Chẳng lẽ mình hát buồn ngủ vậy sao? Sau một lúc không thấy có phản hồi gì, cô mở cửa phòng thu, đi qua bên khu kỹ thuật. Tiếng cửa, cạch, một tiếng mở ra, lúc này hồn mọi người mới được kéo trở lại cơ thể. Mai Tuyết Yên đang vô cùng khẩn trương. Chỉ vài bước chân ngắn từ hai căn phòng thôi mà trong đầu cô đã suy nghĩ ra bao nhiêu trường hợp. Nào là giọng hát cô có vấn đề? Nào là chẳng lẽ mình hát sai tông? Hay là bản chất mình quá nhàm chán? Tất cả những suy nghĩ tiêu cực đều được cô lôi ra xem xét một lượt. Nhưng khi mọi người vừa mở mắt và thấy được cô thì tất cả đồng loạt đều từ từ nở nụ cười rạng rỡ. Chị Hà Linh có lẽ là người vui nhất ở đây. Chạy tới ôm chầm lấy cô. Chị nói, giọng hát của em quá tuyệt vời đi. Đã vậy lại còn biết xử lý rất hay. Chị quay sang nhìn một người đàn ông trung tuổi để râu quai nón, đầu hói, dáng người hơi mập và nói, Thanh Tùng, anh là chuyên gia, mau cho cô ấy nhận xét đi. Em nhận ra vốn từ của mình đột nhiên thật nghèo nàn, không đủ để diễn tả cho cô ấy hiểu. Người đàn ông tên Thanh Tùng nở nụ cười hài lòng. Ông ta nói, Tuyết Yên hát rất tuyệt là điều mà mọi người đều thấy rồi. Chúng ta không cần phải bàn cãi. Không biết em đã học luyện âm, luyện thanh ở đâu, nhưng tôi có thể khẳng định em đã xử lý hoàn hảo cả những nốt cao và cả nốt trầm, đặc biệt xuất sắc ở những đoạn luyến láy. Một điểm khác cũng rất quan trọng, đó là em đã biết cách lấy hơi đủ dày, đủ lực. Nó rất hữu ích trong những đoạn lời dài, tiết tấu nhanh. Chắc em đã cố gắng luyện tập rất nhiều rồi. Và giờ tôi có thể nói nó đã đem lại thành quả ngọt ngào cho em. Làm tốt lắm, em xứng đáng nhận được sự yêu thích của khán giả. Cố lên nhé. Còn Hà Linh, lần này em thật may mắn khi tìm được một cô ca sĩ vừa có ngoại hình đặc biệt xinh đẹp lại còn sở hữu một giọng hát hay. Và còn rất chăm chỉ luyện tập. Người vừa có thiên phú lại vừa chăm chỉ như Tuyết Yên rất khó tìm đấy. Nhất là giới showbiz hiện nay. Ca sĩ giọng tệ, nhưng trải qua thu âm chỉnh sửa lại thành hay. Rồi lại còn dùng thu âm để mang ra hát nhép trên sân khấu trong những buổi hát trực tiếp trên sóng truyền hình. Ai, khán giả Việt Nam quá hiền lành và dễ chiều. Phải như nước người, những trường hợp này, không bao giờ có lần thứ hai được diễn trên sân khấu. Người ta chỉ thu lại một đoạn, mình đi hát nhép cả bài. Đây chính là lừa dối khán giả, lừa tiền và lừa cả tình cảm. Chu Văn Tuệ, Trúc Nhã, Dương Triệu Vũ đều đồng tình gật đầu. Họ cũng rất khó chịu với những tệ nạn trong giới giải trí hiện nay. Nó đang bóp méo danh hào ca sĩ. Giờ ai cũng chỉ cần cầm micro lên đều là ca sĩ thì hóa ra ca sĩ chẳng đáng giá một xu sao. Nhưng thay vào chuỗi tâm trạng buồn bực đó chính là cô gái duyên dáng đang đứng trước mặt bọn họ. Không ai trong số những người ở đây không biết triển vọng cực lớn của cô nàng này. Chỉ cần cô được một nhóm cộng đồng biết đến thì chắc chắn sẽ nhanh chóng nổi tiếng. Mai Tuyết Yên nhẹ cúi đầu. Cảm ơn mọi người đã dành lời khen cho Tuyết Yên. Quãng đường sau này còn phải phiền mọi người trợ giúp nhiều ạ. Chu Văn Tuệ chia tấm ảnh chụp Tuyết Yên ra. Hắn nói, cho tớ xin chữ ký nào. Mấy người cũng tranh thủ đi không ít nữa, người ta nổi tiếng xin chữ ký không dễ đâu. Mai Tuyết Yên nhoẻn miệng cười vui vẻ. Nghe những lời nhận xét của Hà Linh và nhất là của một nhạc sĩ nhạc công nổi tiếng, cô thở phào nhẹ nhõm. Sau đấy là vui mừng vì mình đã không khiến mọi người thất vọng. Thấy tên Chu mập này còn nói trêu vậy thì đôi mắt đẹp khẽ lườm nhẹ. Rồi nhận lấy tấm hình và ký tên. Những nét chữ ký cũng đẹp như ngoại hình của cô đang được những ngón tay thon dài viết ra. Mấy người khác cũng rất biết thời thế. Không như Chu mập, Trúc Nhã và Dương Triệu Vũ còn lôi ra cả chục tấm rồi nhờ cô ký hết. Đến lúc này cô mới nhận ra một hoạt động nhìn như đơn giản như ký tên cũng có nguy cơ thành nỗi ám ảnh. A, năm, 10 tờ không sao, vài chục đến vài trăm tờ, chắc kỹ gãy tay. Hà Linh quay sang hỏi, anh Thanh Tùng, anh thấy Tuyết Yên đã đủ tiêu chuẩn để lên sóng chưa? Xoa cái đầu hỏi, ông ta gật gù, như anh đã nói khi nãy, giọng hát và cách xử lý của em ấy rất tốt rồi. Bây giờ chỉ phụ thuộc vào quyết định của Tuyết Yên. Cô ấy gật đầu, thì anh sẽ xuất file video và file audio ra. Tuyết Yên đi tới, cô nói đầy tự tin. Em đã sẵn sàng rồi à? Ừ, vậy để anh xử lý một chút cho mọi người nghe rồi đăng lên nhé. Cách làm của các em rất mới, nhưng anh nghĩ nó rất có triển vọng đấy. Sau khi xuất ra, Hà Linh nhanh chóng mở VisualNet, Facebook, YouTube lên. Các kênh này đều đã được Trần Bằng tự tay xử lý và cung cấp đầy đủ tính năng mới nhất. Chưa kể trong đó đã có sẵn một lượng thành viên chỉ đợi có video là xem, có audio là nghe. Mới đầu làm ra thứ này hắn cũng hơi quan ngại. Nhưng sau khi nghĩ tới lần Tuyết Yên hát trong lễ thành hôn của mình, giọng ca của hai anh em họ vẫn là một trong những ký ức vui vẻ của vợ chồng hắn, thì hắn mạnh dạn chia sẻ và tuyên truyền cho trang này. Trên mỗi mạng xã hội, Trần Bằng đều lập hai trang riêng. Một trang là của công ty lấy tên ngôi sao mới. Một trang lấy tên là Tuyết Yên, dành riêng cho Mai Tuyết Yên chuyên đăng status, hình ảnh, video, và livestream. Lúc định đặt tên họ đã định chọn một cái tên thật hay nhưng chợt nhận ra không có chữ nào hay và hợp với cô gái này hơn hai từ. Tuyết Yên. Nghe đến nó người ta đã nghĩ tới hình ảnh một loài hoa xinh đẹp mọc ra từ trong băng tuyết tinh khiết. Trong sáng rồi, vì vậy nên các trang của cô đều lấy trực tiếp cái tên này. Ngay cả sau này, nghệ danh của cô cũng sẽ dùng luôn chính tên thật của mình. Tên hay việc gì phải lấy mấy từ màu mè khác. Cô là người Việt nên cứ lấy tên thuần Việt. Khác hẳn với trào lưu của giới giải trí hiện nay. Không họ thì tên đều phải nhét một từ tiếng Anh vào cho nó sang chảnh. Hà Linh nhanh chóng đăng nhập vào. Cô bật video và file audio cho mọi người xem và nghe. Trong clip, Mai Tuyết Yên như một cô công chúa đang u buồn, chìm đắm trong tâm trạng thất tình. Gương mặt xinh đẹp ấy diễn tả quá xuất sắc từng cái nhắm mắt, từng cái nhíu mi lúc buồn cho đến những nụ cười trong sáng, vui tươi khi hát đến những đoạn mà cô gái trong bài hát đang nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ của hai người. Không chỉ hát hay, mọi người còn ngẩn ngơ với những nét biểu cảm xuất sắc của cô gái nhỏ này. Đến mức, Thanh Tùng là một nhạc sĩ, nhà phê bình âm nhạc rất khó tính cũng phải mở lời tán dương. Clip của cô chẳng cần phải chỉnh sửa nhiều, nếu có cũng chỉ là cắt đi phần cuối lúc cô hát xong mà ngây ngô lo lắng khi nãy. Nhưng cái đó vốn nằm ngoài bài hát nên có thể nói không cần chỉnh sửa cũng không nói quá. 6 chiếc máy quay được lắp đặt trước, sau, hai bên, trên và dưới để có thể thể hiện được những góc hình ảnh biểu cảm tốt nhất, chân thực nhất của cô. Từ đó, Dương Triệu Vũ dùng những kiến thức mình học được từ ông bố đạo diễn để cắt, ghép lại thành một video hoàn chỉnh, sống động. Lượng công việc chỉ do hai người phụ trách là đã đủ để cho một video ra đời. Đơn giản như vậy tất nhiên là do chính bản thân Mai Tuyết Yên đã xuất sắc xử lý hết các phần còn lại trong lúc biểu diễn rồi. Bài hát Viên Đá Nhỏ là bài hát nói về một cô gái yêu thầm một người nhưng khổ nỗi người này không hề hay biết. Và chỉ coi cô như một người bạn thân sẻ chia tình cảm của hắn với một cô gái khác. Cái cảm giác này thật sự rất đau khổ. Nhưng cô gái vẫn nhẫn nại chờ đợi một ngày người con trai này thấu hiểu tình cảm của cô. Chỉ là tên này lại chẳng nhận ra tình cảm của nàng. Cuối cùng việc gì đến cũng phải đến. Khi chứng kiến chàng trai lại có người yêu mới, cô đã rất đau khổ và quyết định dứt tình rời xa chàng trai. Bài hát diễn tả chính là lúc cô chuẩn bị lên tàu đi xa. Với giọng hát tự nhiên đã đủ sâu lắng, rất trong trẻo, cùng ngoại hình tuyệt vời chẳng cần Photoshop hay chèn hiệu ứng. Nét mặt, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng lại biểu lộ được rõ nét tâm lý người con gái trong ca khúc. Tuyết Yên đã thể hiện được trọn vẹn cảm xúc của cô gái này. Nếu người ta không biết trước đây là một ca khúc thì có khi còn tưởng cô gái đang hát chính là người đang thất tình. Mên Bá, Hậu Cung Hữu Dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tại, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.